Huống hồ làm việc chung với Bách Lý đại nhân lâu vậy rồi. Đại nhân là người thế nào? Ta không cần phải nhiều lời. Bách Lý Thừa An cười khẽ. Lương Hoàn lại ngã cây lần nữa. Ngó thấy nàng, mắt bé còn sáng rực lên, nhấc đôi chân ngắn cũng chạy lạch bạch về phía nàng. An An, kết quả chạy được nửa đường, bé khựng bước, há miệng thở dốc nhìn Lương Diệp xuất hiện tại cửa. Lương Diệp vui vẻ ngoắc tay với nhóc tì, ra hiệu cho bé con tới chỗ hắn. Lương Hoàn nuốt nước bọt, chậm chạp đi đến trước bậc thềm, vừa sợ hãi, vừa tò mò nhìn chăm chăm vào thứ trắng trắng dài dài trong tay hắn. Vương Điền và Bách Lý Thừa An rời đường nhìn theo ánh mắt của bé. Chỉ thấy Lương Diệp cầm một khúc xương trắng ẩn, xoay nó vài vòng khoe với họ, cười rạng rỡ hỏi. Xương này đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bách Lý Thừa An bình tĩnh nhìn sang chỗ khác. Bệ hạ, vương gia, thần dẫn thái tử điện hạ ra ngoài chơi. Nói xong dắt tay nhỏ của Lương Hoàn ra ngoài luôn. An An ơi, đấy là xương gì thế? Lương Hoàn ngoái đầu nhìn thoáng qua lần nữa. Bách Lý Thừa An duỗi tay quay chiếc đầu nhỏ xinh của bé lại. Xương heo thôi điện hạ, không phải trước đó ngài muốn đi ngắm các bé bươm bướm hay sao? Thần dẫn ngài đi xem nhé. Được, Lương Hoàn ngọt ngào đáp lời. Vương Điền liếc khúc xương trắng trong tay Lương Diệp. Rửa sạch chưa mà đã nghịch rồi? Dĩ nhiên là rửa sạch rồi. Lương Diệp tung hứng khúc xương. Lấy làm tên xương cho ngươi chơi được chứ? Khỏi cần, Vương Điền cạn lời. Ghê chết đi được. Lương Diệp thất vọng quẳng bừa khúc xương vào bụi cỏ bên cạnh, phủi móng vuốt chuẩn bị nắm tay Vương Điền, lại bị Vương Điền nhanh chóng né đi. Chê chẫm à? Lương Diệp không vui ra mặt, nhíu mày vào vai kẻ ác cáo trạng trước. Rõ ràng ngươi cầu xin chẫm đi thẩm vấn còn gì. Rửa tay, Vương Điền thoáng nóng nảy. Với lại đừng quẳng xương lung tung, nhà trọ của người ta còn phải kinh doanh. Cảnh một khúc xương trắng nhảy ra từ bụi cỏ kinh dị biết bao. Lý Mộc sẽ xử lý. Lương Diệp xưa giờ chỉ ham giết chóc, còn xử lý hiện trường thì kệ. Lý Mộc trong bóng tối cam chịu số phận, cho người đi nhặt xương và quét dọn căn phòng. Lương Diệp khăng khăng sờ mặt Vương Điền cho bằng được. Vương Điền trốn tránh vài lượt, cuối cùng vẫn bị hắn xấu xa sờ mó khuôn mặt một bận. Chấm rửa sạch bong rồi, người thơm phương phức, không tin ngươi ngửi xem. Cút đi, người toàn mùi máu, đầu cũng chưa gội. Vương Điền hận không thể xách hắn quăng xuống bể tắm giặt rũ 7, 8 lần liền. Anh đen mặt vào phòng rồi lại chợt vòng về, nhìn Lương Diệp chăm chú với ánh mắt khó lường. Lương Diệp chế giễu một tiếng, bây giờ nhận lỗi cũng muộn rồi, ngươi dám chê chẫm, chẫm nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Gì đây, cục đá? Vương Điền vỗ cục đá trơn láng kia vào lòng bàn tay hắn, đanh mặt nói. Nhặt bừa, thích thì lấy, không thì thôi. Nói xong thì ung dung lên tầng, chuẩn bị đi tắm gội. Lương Diệp ngạc nhiên nhìn thoáng qua cục đá nhỏ tầm thường trong tay, sau đó khóa mắt vào bóng dáng Vương Điền, ánh nhìn kia dần trở nên nóng rực và sâu thăm thẳm, nụ cười tươi chậm chậm lan rộng trên đôi môi. Cứ thế, hắn lại hào hứng đến nỗi muốn xẻo thêm người nữa chơi. Ám vệ xung quanh chứng kiến cảnh này đến toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy chủ tử bọn họ tung tẩy cục đá nhỏ, sướng rơn theo vương gia lên tầng. Kiểu này là muốn xẻo thịt vương gia sao? Cách chương.